Đế Bá, chương 961, Hoàng Phủ Thế Gia trả thù, 1. Góc chuyện audio.com, Tử Yên phu nhân hừ lạnh một tiếng, Tú Mục lạnh lẽo, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Trên thực tế ở Dược Vực cũng có không ít đại giáo cương quốc thèm nhỏ dãi Cự Trúc Quốc. Chỉ bất quá cho tới nay Cự Trúc Quốc cùng các nước bình an vô sự. Hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia có cớ. Như thế nào sẽ bỏ qua thời cơ tốt như vậy đây? Huống chi Hoàng Phủ Hào đã từng muốn lấy nàng cùng Cự Trúc Quốc thông gia. Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn vừa vặn mượn chuyện này uy hiếp Cự Trúc Quốc. Thậm chí có thể nói nhất tiễn song điêu. Bệ hạ, bây giờ nên làm gì? Cổ Tùng Yêu Vương vội vàng dò hỏi. Tử Yên phu nhân ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói ra, nếu như Hoàng Phủ Thế Gia muốn tới cứng rắn. Vậy Cự Trúc Quốc chúng ta phụng bồi tới cùng, Cự Trúc Quốc chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người xoa nắn. Chỉ sợ chỗ dựa phía sau Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Dược Quốc là mấy đời thông gia. Cổ Tùng Yêu Vương không khỏi lo lắng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tử Yên phu nhân lạnh lùng nói ra, Hoàng Phủ Thế Gia muốn đánh tới cửa, Cự Trúc Quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không tránh lui. Đi mời lão tổ xuất thế, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, mặc dù Tử Yên phu nhân là một nữ lưu, nhưng mà đây cũng không phải nói nàng là người nhu nhược. Ngược lại ở trên đại quyết sách, Tử Yên phu nhân thậm chí so với nam tử càng dứt khoát quyết đoán. Một hoàng phủ thế gia mà thôi, cái này cần gì lao sư động chúng, lúc này một thanh âm lười biếng vang lên, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Không cần xin lão tổ của các ngươi xuất thế. Chuyện như vậy liền giao cho ta xử lý đi. Chuyện này từ ta mà ra. Liền để ta chấm dứt đi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra. Cổ Tùng Yêu Vương không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Tử Yên phu nhân thần thái ngưng tụ. Trầm giọng nói ra. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ chính là một vị đại hiền khó lường. Sớm ở 3 vạn năm trước liền tiếng tăm lừng lẫy. Tử Yên phu nhân nói như vậy, cũng là vì lo lắng cho Lý Thất Dạ, coi như nàng là thánh hoàng, đối mặt loại tồn tại đại giáo lão tổ này, cũng kiêng kỵ 3 phần, nếu chỉ bằng vào thực lực của nàng, không cách nào đối kháng Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ, cho nên nàng mới có thể mời Cự Trúc Quốc lão tổ rời núi. Mặc dù nói Tử Yên phu nhân xem trọng Lý Thất Dạ, nhưng mà đây cũng không phải là ý nghĩa hiện tại Lý Thất Dạ liền có thể cùng đại giáo lão tổ đối kháng. Trên thực tế, từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện đến nay, hắn một mực chưa từng ra tay, chỉ ít hắn không có tự mình xuất thủ qua, Tử Yên phu nhân cũng không rõ ràng đạo hạnh của Lý Thất Dạ cụ thể như thế nào. Nhưng lấy cá nhân nàng kiến giải, đạo hạnh của Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không mạnh hơn thánh hoàng cảnh giới. Không có mạnh hơn thánh hoàng cảnh giới, căn bản là không có tư cách cùng đại giáo lão tổ tranh phong. Coi như là thánh hoàng, cùng đại giáo lão tổ so sánh, cũng là không đủ thành đạo, một đại hiền mà thôi, cũng không phải một vị tiên đế, cái này không có gì lớn. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, bọn hắn muốn tới liền để bọn hắn tới đi, thuận tay đem toàn bộ bọn hắn giết. Một cái cũng đừng nghĩ trở về. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, lập tức để Cổ Tùng Yêu Vương ở đây im lặng, coi như là Tử Yên phu nhân cũng không khỏi im lặng. Một đại hiền mà thôi, cái này chỉ sợ là một câu kiêu ngạo nhất mà bọn hắn nghe qua. Coi như là đại giáo cương quốc, cũng là có một đại hiền là đáng sợ bực nào. Chóc tinh nã nguyệt, đảo chuyển can khôn. Thậm chí có thể nói thánh hoàng ở trước mặt đại hiền không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ ngược lại tốt, cái này đến trong miệng Lý Thất Dạ, một đại hiền mà thôi. Đây là phong khinh vân đạm bực nào, hời hợt bực nào, tựa hồ một vị đại giáo lão tổ đối với Lý Thất Dạ mà nói. Căn bản không có ý nghĩa, cái này, đây chính là một đại hiền. Là đại hiền một tay đồ vạn địch ra, Cổ Tùng Yêu Vương do dự một chút. Vẫn là không nhịn được nói ra, mặc dù Cổ Tùng Yêu Vương thừa nhận Lý Thất Dạ đan đạo vô song. Thậm chí có thể nói hắn tương lai tuyệt đối có thể trở thành dược đế. nhưng mà đối với đạo hạnh của Lý Thất Giả, Cổ Tùng Yêu Vương liền không có lòng tin. Trên thực tế cũng là như thế. Ở Thạch Dược Giới, rất nhiều thiên tài dược sư trên tu đạo tạo nghệ cũng không phải đặc biệt đỉnh tiêm. Coi như là dược đế, ở trên đạo hạnh đạt thành tựu cao chỉ sợ cũng vô pháp cùng thần vương thần hoàng so sánh. Huống chi, theo Cổ Tùng Yêu Vương, Lý Thất Giả đạo hạnh không hiện, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, dù là hắn dược đạo vô song, ở trước mặt đại hiền chỉ sợ cũng như một con giun dế. Đại hiền lại như thế nào? Lý Thất Giả chậm rãi cười một tiếng, nói ra, thần hoàng đến cũng chỉ có chịu chết, chuyện này giao cho ta là được rồi, không có gì lớn. Cổ Tùng Yêu Vương hoàn toàn vô ngữ, lời này càng nói càng không hợp thói thường, càng nói càng hung hăng càn quấy. Thần hoàng là tồn tại bực nào, đứng ngạo nghễ cửu thiên, quét ngang một giới, hiện tại Lý Thất Giả cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói thần hoàng đến cũng là chịu chết. Cổ Tùng Yêu Vương hoàn toàn không thể nói được gì. Đổi lại người khác, Cổ Tùng Yêu Vương đã sớm quát lên hắn không biết trời cao đất rộng. Mặc dù bây giờ Cổ Tùng Yêu Vương không dám quát Lý Thất Giả, nhưng mà, trong lòng cũng cảm thấy Lý Thất Giả có chút không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Cổ Tùng Yêu Vương không khỏi nhìn lấy Tử Yên Phu Nhân. Tử Yên Phu Nhân trầm ngâm một chút, nhìn lấy Lý Thất Giả. Nàng chậm rãi nói ra, ngươi thực sự cảm thấy không cần mời lão tổ rời núi. Ta lúc nào đã nói láo? Lý Thất Giả không thể nín được cười một cái. Nói ra, ai, có ta ở đây, đại hiền chẳng qua là mây bay mà thôi. Hoàng phủ thế gia, thức thời liền cút, nếu không, coi như bọn hắn có dựa quốc làm chỗ dựa, ta cũng như nhau đem hoàng phủ thế gia bọn hắn nhổ tận gốc. Chấm, nói đến đây, hai mắt hắn ngưng tụ, đối với Lý Thất Giả mà nói, cự trúc quốc trong lòng hắn có địa vị không đồng dạng. Nếu hoàng phủ thế gia dám động thủ với cự trúc quốc, hắn căn bản cũng không quan tâm đem chọn hoàng phủ thế gia nhổ tận gốc. Người dám phạm cự trúc quốc giết không tha, đây là một trong mấu chốt cuối cùng trong nội tâm không thể đụng vào của Lý Thất Giả. Người đã có lòng tin như thế. Vậy thì tốt, việc này liền do ngươi xử lý. Tử Yên Phu Nhân cũng khẽ gật đầu một cái. Trịnh trọng nói, mặc dù nói Tử Yên Phu Nhân cũng cảm thấy lời này của Lý Thất Giả hoàn toàn chính xác có mấy phần hung hăng càn quấy. Nhưng mà, trực giác nói cho nàng, Lý Thất Giả thực sự không phải là loại người xuất khẩu cuồng ngôn. Trên thực tế, Lý Thất Giả sở tác sở vi tựa hồ cũng đã tính trước. Cho nên nàng đối với Lý Thất Giả có lòng tin. Cách chương.